Kiều Thê Như Vân, chương 145, cha mẹ xếp đặt, góc truyện audio.com, Lưu Thị kéo tay Xuân Nhi, cái khóe mắt kia lại có thêm vẻ nghiêm khắc nói không nên lời. Xuân Nhi từ nhỏ đã không có cha mẹ, một mực đều gửi nuôi tại trong nhà cậu, mợ cậu đối với nàng vẫn còn tốt, trong nhà có một bát cơm, không đến mức để cho nàng đói bụng, chỉ là cậu bình thường ít nói ít lời, bình thường cũng không thân cận cùng nàng. Mà mợ Lưu Thị đối với Xuân Nhi lại là một sắc mặt khác, thời điểm Xuân Nhi còn chưa bán đến Chu Phủ, tự nhiên cả ngày miệng đầy chửi bới, mắng mỏ không ngớt. Về sau Xuân Nhi đến Chu Phủ, người mợ này tự nhiên không liên lạc với nàng, hôm nay lại tùy tiện dẫn dắt rất nhiều người đến chuộc người, phu nhân lại rất hảo tâm, tuy có chút ít không nỡ, nhưng không có cường ngạnh lưu Xuân Nhi lại, chỉ nói một đứa trẻ, luôn làm nô tì cũng không phải biện pháp, nếu ở nông thôn có một việc hôn nhân tốt, cũng tốt hơn so với ở trong phủ, bởi vậy để Xuân Nhi đi ra. Mấy năm không thấy Xuân Nhi, vẻ này chanh chua của Lưu Thị một tia không đổi, âm trầm liếc nhìn Xuân Nhi thấp giọng nói. Xuân Nhi, sao ngươi không hiểu chuyện như vậy, một chuyến đi này là Đặng lão gia tự mình lái xe dẫn ta và cậu ngươi đến, tiền chuộc thân cho ngươi cũng là Đặng lão gia chi ra, mất công ngươi còn ở lại trong phủ quốc công này phục vụ phu nhân, một ít đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu sao. Một tiếng nén giận này chỉ là muốn hù dọa nha đầu trước mắt, Lưu Thị minh bạch trong lòng nha đầu kia đang rất bất bình rồi, đôi mắt chỉ rơi vào trên tường viện Chu Phủ, nhất định không muốn theo mình hồi hương, hắc hắc phải ra oai phủ đầu với nàng trước. Chỉ nghiêm nghị nén giận một câu, về sau, ngữ khí lại trở nên ấm áp một chút, nói. Ngươi là cô nương, có mấy lời ngươi không nói, ta cũng tin tưởng, có phải ngươi cảm thấy Đặng lão gia có chút già rồi hay không? So ra vẫn kém thiếu gia còn trẻ tuấn tú, chật chật Xuân Nhi, ngươi có mệnh như vậy sao? Chính là đi làm nha đầu ấm giường cho người ta cũng không nhìn tới, nói chính xác niên kỷ ngươi không nhỏ rồi, cho dù không vì mình, cũng nên vì ta và ngươi cậu, mấy biểu ca ngươi đều là người không chịu thua kém, tuổi tác cậu ngươi cũng đã lớn rồi, sau này còn có thể làm vài năm nữa đây. Toàn gia đình già trẻ chúng ta, liền trông cậy vào việc ngươi tìm được người tốt, trèo cao một mối hôn sự tìm chút ít tiếp tế. Lưu Thị nói lâu, hơi mệt, dừng một chút, mới lại nói. Đặng lão gia kia chắc hẳn ngươi cũng nên tin tưởng, trong vùng, Đặng gia coi như là nhà giàu, nhà hắn là làm sinh ý phường quán, đây chính là muốn qua biển buôn bán bên ngoài ngàn dặm, vàng trong nhà có thể dùng xô, dụng cụ hốt rác để chứa đựng, người tốt như vậy chính là đốt đèn lồng cũng là tìm không được. Đặng lão gia năm trước chết mất một bà nương, vẫn muốn tiếp tục lấy một người, nhưng ngươi cũng biết hắn là người nào. Bên trong thành Trung Mưu, những cô nương ở đó mặc dù có ý đối với hắn, nhưng hắn ngay cả khóe mắt cũng không nhìn đến. Ngược lại là ngươi có phúc khí tốt như vậy, Đặng lão gia nghe nói ngươi đang làm nha đầu ở phủ quốc công, mà lại là phục vụ trước người phu nhân, cũng không chê ngươi, nguyện cho ngươi trèo cành cây cao. Ngươi chỉ cần gật đầu qua cái cửa ải này rồi, cuối năm là được từ nha đầu biến thành phu nhân chính quy chuyên môn có người hầu hạ. Lưu Thị nói một tràng dài, có vẻ tràn đầy quan tâm đến Xuân Nhi, đôi mắt nhìn thẳng vào đánh giá thần sắc Xuân Nhi, lại chỉ. Góc truyện audio.com Thấy dung nhan Xuân Nhi lại vẫn như cũ, mang theo vẻ mờ mịt một đôi mắt đánh giá góc cuối đường, trong hốc mắt kia lại có một đoàn sương mù đi dạo. Trong lòng Lưu Thị giận dữ, nha đầu kia quả nhiên là khó lường rồi, cho rằng làm nha đầu Chu Phủ là ngay cả Đặng lão gia cũng không nhìn chúng sao. Kỳ thật Đặng lão gia này ở trong miệng nàng là ba hoa chích chòe, một thành có thể tin đều không có. Đặng gia Trung Mưu xác thực là một nhà giàu, nhưng Đặng lão gia trước mắt này chỉ là bàng chi thấp Đặng gia, ngay cả họ hàng xa đều không được tính, về phần cái gì gia tài 10 vạn kia, lại càng đáng chê cười, tài mỏng là có một chút, nếu không làm sao có xe ngựa mộc mạc như vậy đến đây. Chỉ là xính lễ Đặng lão gia rất khiêm tốn, khoảng chừng nhiều hơn 300 quan, Xuân Nhi chỉ cần gật đầu, 300 quan này chính là của Lưu Thị. Thấy Xuân Nhi thê lương bi ai chỉ lo nơi khác coi lời của nàng như gió bên tai, Lưu Thị nổi giận hướng nhéo nhéo trên cánh tay Xuân Nhi cười lạnh nói. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi ăn được dầu mỡ heo mà hôn mê rồi sao? Làm ra loại bộ dáng này cho ai xem? Nói thật với ngươi, cái này xính lễ ta đã thay ngươi nhận, ngày sinh tháng đẻ của ngươi, Đặng lão gia cũng đều đã xem qua, cái việc hôn nhân này ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nói xong, mạnh mẽ kéo Xuân Nhi đi đến bên cạnh xe ngựa, làm ra một khuôn mặt tươi cười Nhi nói với Đặng lão gia. Đặng lão gia chớ trách Xuân Nhi là người thẹn thùng, cái việc hôn nhân này, nàng đã đáp ứng rồi. Đặng lão gia lập tức vô cùng mừng rỡ, liếc mắt dò xét Xuân Nhi, vội vàng nói. Tốt lắm, Xuân Nhi cô nương lên xe trước, lên xe nói sau. Nói xong, Đặng lão gia muốn đi qua vịn Xuân Nhi lên xe, Lưu Thị kia xem xét, lập tức vui vẻ ra mặt trêu ghẹo nói. Đặng lão gia, Xuân Nhi còn chưa là con gái xuất giá, gấp cái gì? Mắt thấy Đặng lão gia kia muốn tới vịn nàng, Xuân Nhi đột nhiên hoàn hồn, liên tiếp lui về phía sau, lần này, lại làm Đặng lão gia xấu hổ rồi, chỉ nghe Xuân Nhi nói. Ta tự mình đi, Xuân Nhi thê lưng nhìn lại cái góc đường thông hướng quốc tử giám kia tuyết đọng kéo dài đến tận phương xa, nhà lầu, cửa hàng, còn có cái nhà khách kia đứng sừng sững lẻ loi trơ trọi sương mù lạnh như băng, lại không một người nào. Trầm đại ca hiện tại nên ở phía trong quốc tử giám tham gia cuộc thi, không biết hắn khảo thi như thế nào. Xuân Nhi thở dài, nhổ ra một ngụm sương mù, nước mắt đập vào trong hốc mắt không nhịn được liền chảy ra, nóng hổi, muốn hòa tan khuôn mặt bị gió lạnh thổi qua đến đông cứng của nàng. Nàng xoay người trở về, từng bước một đi về hướng xe ngựa, chứng kiến Đặng lão gia quăng đến ánh mắt sáng quắc về hướng nàng, còn có mợ chanh chua cười lạnh, cái kia trong góc cậu lại ngồi xổm trong càng xe, không ngẩng đầu, cái vai còng xuống kia hình như là có chút áy náy. Nàng đi qua càng xe leo lên xe, trong xe còn tản mát ra một hương vị nước sơn mới, thật không tốt, buông bọc hành lý, lập tức cùng mợ chui vào thùng xe, hai nam nhân ở bên ngoài, cậu vội vàng đánh xe, Đặng lão gia kia lại đi bộ. Lưu thị ngồi xuống, lại dương dương đắc ý nói. Xuân Nhi, người nhìn cái xe này một cái, gia cảnh tầm thường có thể đặt mua được hay sao hả? Người là mệnh phú quý, sau này gả cho Đặng lão gia, đi ra ngoài đều không cần nhấc chân rồi, bảo người đánh xe đưa đón là được. Lưu thị nói liên miên cằn nhằn, nhưng Xuân Nhi lại cuốn lấy mảnh vải mái hiên xe, nhìn qua tảng băng dưới mái hiên nhanh chóng đi qua. Gocchuyenaudio.com Kia, trong lòng có chua xót nói không nên lời, một hàng thanh lệ rơi xuống, trong lòng hình như có không cam lòng, rồi lại trong mơ hồ cảm thấy, mình làm như vậy, dường như là đúng. Vừa đúng lúc này, tiếng vó ngựa từ sau truyền đến, đôi mắt Xuân Nhi sáng ngời, thò ra cửa sổ xe, xa xa chứng kiến hai con ngựa chiến đạp toái tuyết đọng chạy như bay mà đến, nàng nghe được thanh âm thầm ngạo, thanh âm trong gió rét truyền tới kia vừa quen thuộc lại thân thiết. Xuân Nhi, một tiếng kêu gọi này, lại làm cho nước mắt Xuân Nhi rơi xuống càng nhanh, nàng cắn môi, gắt gao dùng móng tay găm chặt vào lòng bàn tay của mình, trong lúc nhất thời, không biết lựa chọn như thế nào. Sắc mặt Lưu Thị siết chặt giống như cũng nghe được thanh âm kia, lại nhìn Xuân Nhi thẹn thùng, trong lòng đã hiểu rõ rồi, cười lạnh nói. Xuân Nhi, không thể tưởng được ngươi đến Chu Phủ không học quy củ, lại học xong việc trộm tình. Một câu nói kia cực kỳ ngoan độc, Xuân Nhi nảy ra xấu hổ và giận dữ, chỉ có rơi lệ để chống đỡ, trong tâm lặng lẽ nói. Trầm đại ca, ngươi đi nhanh đi, Xuân Nhi không có phúc phận như vậy, Xuân Nhi không xứng với ngươi, ngươi nên từ từ đọc sách về sau làm tướng công tìm một người môn đăng hộ đối làm việc hôn nhân. Thẩm Ngạo mang theo Triệu Tím Hành, cưỡi ngựa lướt qua xe ngựa cực kỳ nhanh, dây cương kéo một phát, con ngựa kia giơ chân trước lên đạp vào tuyết, xoay người quay đầu, hí hí hí, ở bên trong tiếng ngựa hí, Thẩm Ngạo đã đi song song cùng xe ngựa. Xuân Nhi có đáy a không? Thẩm Ngạo nhìn qua thùng xe, xoay người xuống ngựa, lại nâng Triệu Tím Hành lạnh run xuống, nét mặt của hắn có chút âm lãnh, con mắt rơi vào Đặng lão gia đang đi bộ theo xe kia. Chỉ một lúc sau, lại một con ngựa chạy tới, người này là sa phu của tiểu quận chúa, đối xử lạnh nhạt nhìn, cũng không xuống ngựa thúc ngựa đến rìa đường, sống chết mặc bay. Rèm trên xe ngựa xốc lên, một bóng hình xinh đẹp lộ ra, không phải Xuân Nhi là ai. Thẩm Ngạo đi qua thoáng cái đỡ lấy thân thể thò ra một nửa của Xuân Nhi, nói. Xuân Nhi, đây là có chuyện gì? Ta nghe nói ngươi phải đi, liền vội vàng chạy đến. Trầm đại ca, nước mắt Xuân Nhi bàng bạc chảy ra cuối cùng đáy lòng còn tồn tại một tia lý trí cuối cùng, không dám tới gần Thẩm Ngạo quá mức nhẹ nhàng nhường lối, lại làm cho cánh tay nâng nàng chụp một cái vào hư không. Trong xe lại là chui ra một vị phụ nhân đến, người này là Lưu Thị, Lưu Thị cười lạnh một tiếng cao thấp đánh giá Thẩm Ngạo liếc khẽ nói. Ngươi là ai, lại dám anh em cùng Đặng phu nhân tại trước mặt công chúng. Mau tránh ra, nếu không ta muốn báo quan. Những lời này vừa lúc nhắc nhở Đặng lão gia trợn mắt há hốc mồm ở một bên, Đặng lão gia há lại là người dễ bị khi dễ, xính lễ cũng đã đưa, nói khó nghe một ít Xuân Nhi này, hắn đã dùng tiền mua thiếu niên trước mắt này dám đụng vào cô dâu của hắn, thật sự đáng hận. Cười lạnh một tiếng, Đặng lão gia tiến lên trước một bước nói. Huynh đài làm cái gì vậy? Cần biết nam nữ thụ bất thân, Xuân Nhi đã là vị hôn thê của ta, người thông đồng vị hôn thê của ta chính là tội tư thông, đi mau, nếu không ta lập tức gọi quan sai tới bắt ngươi. Xuân Nhi kinh hoàng, vội vàng nói, Đặng lão gia, Trầm đại ca hắn, Xuân Nhi gấp đến độ nhất thời nói năng lộn xộn, nghĩ đến nên cầu tình vì Thẩm Ngạo lại cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời Xuân Nhi nói. Xuân Nhi, ngươi từ từ mà ngồi xuống, tại đây, tất cả đã có. Gocchuyenaudio.com, ta, lúc nói ra một câu cuối cùng, tất cả đã có ta, Thẩm Ngạo có vẻ đặc biệt chắc chắn, chắp tay trước ngực dò xét cao thấp Đặng lão gia kia cười nói. Ngươi nói Xuân Nhi là vị hôn thê của ngươi, có bằng chứng không? Còn không đợi Đặng lão gia đáp lời, Lưu thị trong xe khàn giọng nói. Đặng lão gia đã đưa sính lễ tới, đây cũng là bằng chứng. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, Xuân Nhi không có cha mẹ, ta là mợ nàng, chính là trường bối của nàng, ta đã hứa Xuân Nhi cho Đặng lão gia, còn muốn cái bằng chứng gì? Lưu thị chui ra xe, ngăn Xuân Nhi ở phía sau, lại nhếch miệng khàn giọng nói về phía Thẩm Ngạo. Ngược lại, ngươi là nô tài miệng còn hôi sữa, ở chỗ này rong dài cái gì? Thẩm Ngạo chỉ là cười, liên tục cười lạnh xem bọn hắn. Hừ, muốn cướp nữ nhân của hắn trước mắt hắn, không có cửa đâu cưng. Ánh mắt Thẩm Ngạo rơi vào trên người Lưu thị, bên miệng hiện ra một tia cười nhạt đùa cợt, nhưng trong lòng đã minh bạch cái mợ này của Xuân Nhi, chỉ sợ là tham tài vật của tên Đặng lão gia, đem cháu ngoại của mình bán cho Đặng lão gia. Đối phó người như vậy tự nhiên không cần phải khách khí. Thẩm Ngạo không nhanh không chậm nói. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy? Lời này nói từ đâu lên, cha mẹ ở nơi nào, đặt ở nơi nào? Lưu thị giận dữ, nói. Cha mẹ của nàng chết mất rồi, là ta nuôi nàng lớn, cha mẹ này tự nhiên nên là ta làm, ngươi sinh sự cái gì, sự tình nhà của chúng ta còn cần ngươi, cái tên ngoại nhân này khoa tay múa chân sao? Đặng lão gia kia cũng cười lạnh nói. Huynh đài thật quá mức rồi, ta cưới Xuân Nhi, đã để cho nàng trèo cao rồi, cái sính lễ cống phẩm này cũng đưa đến, xem ngày giờ xong xuôi, chữ bát ăn khớp, Xuân Nhi và ta tùy ý muốn thành hôn. Xuân Nhi ngồi đó, nước mắt tí tách rơi xuống, nhưng cũng không dám nói chuyện. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, chào phúng nói. Như thế kỳ quái rồi, trung thân đại sự của Xuân Nhi, làm sao lại đến phiên các ngươi làm chủ trèo cao. Vị Đặng lão gia này, những lời đó nên là ngươi nói sao? Ánh mắt Thẩm Ngạo sáng quắc nhìn thẳng Đặng lão gia tuổi ngũ tuần này. Đặng lão gia bị hắn nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, hừ một tiếng nói. Đặng gia cũng là nhà giàu, nàng là một tỷ nữ tự nhiên là trèo cao. Thẩm Ngạo vừa cười nói. Như vậy ta muốn hỏi hỏi, Đặng lão gia có công danh gì trong người? Đặng lão gia hừ lạnh một tiếng nói. Ta muốn công danh làm cái gì? Ta là thế gia vọng tộc trung mưu, gia thế vốn là không thấp. Thẩm Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, bộ dạng làm như rất do dự nói. Nói như vậy, ngươi chỉ là bình dân, một người bình dân, cũng dám nói bừa hai chữ trèo cao, lá gan của ngươi rất lớn đó. Đặng lão gia nhất thời sừng sốt, không biết Thẩm Ngạo ám chỉ là cái gì, đờ lấy càng xe cố tự chấn định nói. Coi như ta là một bình dân, nàng là tỷ nữ, lại thế nào không phải trèo cao. Nói xong, làm ra một bộ dạng khinh thường, nói. Ngươi ngăn đường đi của chúng ta lại càn quấy, nhìn ra thế ngươi chắc hẳn cũng không đơn giản, nhưng ta đã nói trước quản ngươi là người phương nào ta cũng không sợ ngươi, chuyện thiên hạ chạy không khỏi một người chữ lý, nhanh mau tránh ra, nếu không ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Thẩm Ngạo ồ lên một tiếng, ngươi nói thế này, giống như là ta ỷ thế hiếp người rồi. Đặng lão gia cao thấp dò xét Thẩm Ngạo, thấy Thẩm Ngạo ăn mặc áo đạo, đeo khăn chít đầu, chắc hẳn nhất định là người đọc sách có công danh, người như vậy, lại không dễ chọc. gocchuyenaudio.com, cần biết triều đình dùng sĩ làm đầu, mình chỉ là một tiểu thương nhân, thật sự phải cứng đối cứng cùng hắn, chỉ sợ sẽ ăn nhiều thiệt thòi. Cách chương.